Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Hạ Uyển Uyển đến cùng là ai? 2. Chờ ngày Khương thân ảnh biến mất tại nông gia cửa sân về sau. Xe taxi sư phó xé toang trên mặt dâu quay nón. Chờ hắn dung nhan triệt để bạo lộ ra về sau. Hắn ngửa đầu đối xe tải tấm gương. Vuốt vuốt mình bởi vì thời gian dài dính đồ vật mà có chút cứng ngắc mặt. Sau đó nhỏ giọng nói thầm câu. Còn tốt, ta cái này thịnh thế dung nhan không có bị trà đạp. Nói, hắn lại đối tấm gương. Tỉ mỉ đánh giá một phen mặt mình. Sau đó mới cầm điện thoại di động lên. Gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tiếng chuông reo mấy âm thanh. Bên trong mới truyền đến một đạo mộng trung thanh âm. Uy, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu hội trưởng, ngài đây là lại tại đi ngủ. Lâm Trần nhịn không được trợn trắng mắt. Tiểu hội trưởng, ngài là chuyện giờ phụ thể sao? Buổi trưa hôm nay muốn nghe âm nhạc hội chính là ngài. Kết quả âm nhạc hội bên trên từ đầu ngủ đến đuôi cũng là ngài. Rời đi âm nhạc hội về sau. Mang ngài đi ăn cái gì? Trên đường ngủ một trận, ăn xong đồ vật, đưa ngài về khách sạn, ngài lại ngủ một đường. Lại nói, tiểu hội trưởng, chẳng lẽ từ ta cùng ngài sau khi tách ra, ngài liền từ trạng vạng tối 7 giờ đồng hồ một mực ngủ thẳng tới hiện tại a? Bên đầu điện thoại kia Hạ Vãn An, xen vào tỉnh ngủ cùng ngủ say ở giữa, qua loa, ừ, một tiếng. Ta ngất, thật đúng là bị ta đoán trúng rồi. Tiểu hội trưởng, ngài cái này cũng quá có thể ngủ đi. Tại hạ bội phục bội phục. Tại Lâm Trần díu ra díu rít âm thanh bên trong. Hắn nghe thấy trong điện thoại mơ hồ truyền đến rất nhỏ ngủ say âm thanh. Ếch, không phải đâu. Hắn ở đây kỳ kỳ oai oai nói nhiều lời như vậy. Nàng cũng có thể ngủ. Lâm Trần dùng một bộ tam quan hủy hết ngữ khí, lại mở miệng, tiểu hội trưởng, ta gọi điện thoại là có chuyện cho ngài báo cáo, có thể hay không phiền phức ngài tỉnh, ngài nếu là tỉnh không đến, liền đi dùng nước lạnh rửa cái mặt được hay không? Lâm Trần đợi một chút, thấy điện thoại bên kia không có động tĩnh, lại lên tiếng thúc giục một lần, tiểu hội trưởng, ngươi nói... Hạ Vãn An chậm rãi trở về hai chữ, sau đó liền lại hô hấp kéo dài. Lâm Trần nhịn không được nhỏ giọng nói thầm câu. Ta nói cọng lông A nói, ngài cái này đều ngủ thành dạng này. Có tâm tư nghe ta nói sao? Ít xem thường người, ta cho ngươi biết. Lâm Trần, ta thế nhưng là đi ngủ có thể báo mộng nói cho người nước kẹt tại chỗ nào. Mộng du lên trên lầu đi đánh tình địch người. Nói Hạ Vãn An, thanh âm thời gian dần qua nhỏ, không có nghe quá hiểu Lâm Trần. Tiểu hội trưởng, ngài nói cái gì? Tiểu hội trưởng, không có gì, bên đầu điện thoại kia Hạ Vãn An, lần nữa ra tiếng, không biết có phải hay không là Lâm Trần ảo giác. Hắn luôn cảm thấy tiểu hội trưởng trong giọng nói, ẩn giấu nồng đậm đến tan không ra bi thương. Lâm Trần theo bản năng muốn hỏi Hạ Vãn An không có sao chứ. Chỉ là lời này hắn còn chưa nói ra miệng. Bên tai liền lại truyền tới Hạ Vãn An thanh âm. Nói đi, chuyện gì? Lâm Trần do dự trong một giây lát. Nói thẳng chính sự là như vậy. Tiểu hội trưởng, ngài để ta đóng vai lái xe thân phận một chuyện. Ta đã viên mãn hoàn thành. Ta đem ngài Khương thành công đưa đến Bắc nước cổ trấn bên này một cái nông gia trong nội viện. Mà lại ta cũng chính mắt thấy nàng tiến vào. Vì cam đoan nàng có thể ở đây ở lại mấy ngày. Ta còn cố ý làm hư ta xe đánh biểu khí. Trả lại cho nàng 200 khối tiền. Dừng một chút, Lâm Trần lại mở miệng nói. Tiểu hội trưởng, ngài nói qua, cái thân phận này là ta cái cuối cùng thân phận. Ngài nói lời giữ lời a. Tính, nghe xong cái chữ này Lâm Trần thở phào nhẹ nhõm, vừa định cực điểm mình cuộc đời tất cả văn thải đến tán dương Hạ Vãn An. Kết quả lời nói cũng chưa tới bên miệng, Hạ Vãn An liền khẩu khí tản mạn ngáp một cái, lại ra tiếng, liền xem như ngươi nghĩ đóng vai tiếp xuống nhân vật, ta cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì, ngươi một cái 25 tuổi, không có bạn gái cũng không có bạn trai người, diễn không tốt tiếp xuống nhân vật này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.